Tổng tài Daddy, Mami lại trốn rồi. Chương 522. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 522. Người đàn ông lạnh lùng và vô tình một khi đã động lòng, sẽ muốn đem hết những gì tột nhật dâng lên, thậm chí sẵn sàng tạo thế lực cho người phụ nữ kia, đưa cô ta đặt ở vị trí bên cạnh mình và cắt đứt mọi đường lui. Vì vậy, lần này không giống nữa cho nên, cô ta mới phải bức thiết liều lĩnh áp sát đối phương như thế. Cô ta muốn tận mắt chứng kiến xem người phụ nữ kia trông như thế nào. Sau đó, cô ta nhìn thấy phần bụng hơi nhô ra của người kia. Ngay lúc đó trong lòng cô ta nổi lên cơn đồ kỵ vô cùng mãnh liệt. Tất cả đều xông lên đầu, cô ta hận không thể giết chết người phụ nữ kia và hủy hoại luôn cả đứa con ở trong bụng cô ta ngay lập tức. Nhưng ả ta đã may mắn thoát nạn. Hạ Lan Hình biết mình quả thực đã quá kích động, quá lỗ mãng, không giống như bản thân của thường ngày. Nhưng cô ta không hối hận, chỉ tiếc rằng vừa rồi đã không thành công. Đại tiểu thư, chỉ cần cô bình tĩnh lại, không có việc gì là không thể làm được. Cô không thể kích động. Hạ Lan Hình chậm rãi thở ra một hơi, nói. Anh nói đúng, Tạ Chỉ Thành vẫn luôn là của tôi, chẳng qua là do tôi không để mắt đến anh ấy một khoảng thời gian, bị kẻ trộm chen ngang. Chỉ cần cho tôi thời gian đuổi tên trộm kia đi, sẽ có thể lấy lại thứ đồ đã từng thuộc về mình. Trong mắt Hạ Lan Hình hiện lên vẻ tính kế, cô ta hít một hơi thật sâu, đem mọi cảm xúc giấu kỹ, khôi phục lại vẻ ngoài trí thức và gu tàng hoàn hảo đến mức mọi người không thể nhận ra sơ hở. Đại tiểu thư, cô sẽ đạt được tất cả những gì cô muốn. Đúng vậy, vị trí kia không có camera giám sát, sẽ không phát hiện ra cái gì, nhưng người phụ nữ đó thông minh và thận trọng hơn tôi nghĩ. Hạ Lan Hình tự nhiên nhận thấy sự nghi ngờ trong mắt của Diệp Như Hề. Không thể không nói, người phụ nữ này rất thông minh, có thể không bị ngoại hình và kỹ năng diễn xuất của cô ta đánh lừa. Chỉ đáng tiếc, cô ta muốn đối phương phải chê, vì cô đã động phải người đàn ông không nên động vào. Đi thôi, đêm nay, tôi còn muốn trùng phùng với anh ấy một chút, vì ngày hôm nay, tôi đã đợi giật lâu rồi. Rút lời, Hạ Lan Hình đạp trên đôi giày cao gót, đi về phía trước. Sau khi Diệp Như Hề rời khỏi nhà vệ sinh, cô suy nghĩ một lúc rồi gọi. Nina, vâng, phu nhân, lần sau nhất định phải chú ý tới tôi chặt chế một chút. Tốt nhất đừng để tôi rời khỏi tầm mắt của cô. Mặc dù Nina rất nghi hoặc, nhưng vẫn nghiêm túc gật đầu. Vâng, phu nhân, Diệp Như Hề cố gắng ổn định tâm trạng sau cú sốc vừa rồi. Một lúc sau mới quay lại. Tại sao lại đi lâu như vậy? Tạ Trì Thành nhận thấy sắc mặt của Diệp Như Hề có chút di nhợt, vươn tay xỏ má cô. Nói, sao lại lạnh thế hả? Diệp Như Hề suy nghĩ một chút, vẫn là đem chuyện vừa xảy ra nuốt xuống. Cô không có bất kỳ bằng chứng nào, đó cũng chỉ là trực giác. Nếu như cô có kê với anh như thế nào đi nữa thì cũng có vẻ kỳ cục. Cô dùng giọng đuệ phàn nàn nói, không sao, chỉ là cái bụng này khiến em hơi bất tiện. Rất tốn sức, Tạ Chi Thành cười cười, an ủi nói, ráng một thời gian nữa. Cuộc đấu giá rất nhanh đã bắt đầu. Cách chương.